Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thần bí thẻ ngân hàng, chương 1, thần bí thẻ ngân hàng tặng phiếu đề cử Hắc Tạp thế giới bao la. Chúng sinh, mỗi người đều cảm thấy mình không giống bình thường từ vĩ mô góc độ mà nói. Chúng ta sinh hoạt tòa này xanh thảm tinh cầu bên trên 7 tỷ nhân khẩu. Quả thực không có gì khác biệt, có tiền hay không, có quyền không có quyền. Dáng dấp thật dài hỏng, cuối cùng đều chỉ có thể ở thời gian trước mặt bị phân giải làm một chồng chất nguyên tử thế nhưng. Là từ vi mô góc độ đến xem, cái quan điểm này ra sao chính xác, đơn giản chính xác đến làm cho người giận sôi cho dù là tướng mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau xong. Bào thai, bọn họ sinh ra ở đồng dạng gia đình, kinh lịch cơ hồ giống nhau quá trình trưởng thành. Có thể bởi vì DNA trong kia cực sự sai biệt rất nhỏ. Đạo đưa bọn họ ngày sau sinh hoạt tuyệt không có khả năng giống như đúc mỗi người đều là cực đặc. Thu tồn tại, chính như vị kia tên là Heraclius Park Jung Su triết nhân sớm tại 2500 năm trước liền. Đã từng nói như thế, người vĩnh viễn không cách nào rảo bước tiến lên cùng một dòng sông. Không đơn giản chỉ dòng sông bôn lưu hướng về phía trước. Nhân loại không cách nào làm cho thời gian đình chỉ là lấy vô pháp đi vào hoàn toàn giống nhau. Dòng sông ở trong tại trong lời này là chủ ngữ người, đồng dạng cũng đang phát sinh lấy biến hóa khoa học cho thấy. Một người mỗi một giây đều muốn thay cũ đổi mới ước chừng 50 vạn cái tế bào. Cho nên, cho dù bỏ qua phần tử ở giữa vận động, một giây nhân loại cũng không còn là một giây nhân loại Phật ngữ ở trong cũng nói nhất xa nhất thế. Giới, câu nói này chỉ thực là từ mỗi người, thậm chí mỗi một hạt cát chủ quan thị giác nhìn sang. Cái thế giới này đều là tuyệt không giống nhau là lấy. Mỗi người đều không giống bình thường câu nói này. Đơn giản liền là nhân gian chí lý thạch lỗi cho tới bây giờ đều không có cho rằng như vậy qua. Hắn thậm chí chưa bao giờ qua suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Làm một tên phổ thông sinh viên năm 4 hắn. Đơn giản phổ thông đến đi tại trên đường cái đều sẽ không có người chú ý tới hắn trình độ luận. Tướng mạo ngược lại là cũng không tệ lắm. Ra sức cũng có thể đi vào soái ca hàng ngũ. Nhưng vô luận là học tập vẫn là gia cảnh. Hắn đều thuộc về tuyệt đối trung đẳng. Ném đến trong đám người liền không có người tìm được đi ra phụ mẫu chỉ là phổ thông viên chức. Tại Giang Đông tỉnh loại này cả nước số 1 số 2 phát đạt tỉnh bên trong. Một tháng cũng bất quá cầm 3-4 ngàn khối tiền lương. Muốn nói túng quẫn ngược lại không đến nỗi. Có thể chỉ là thạch lỗi hàng năm học phí cùng sinh hoạt phí. Liền muốn xử lý bọn họ thu nhập 1/3 mạnh. Nói rộng rãi, cũng tuyệt đối không rộng rãi thạch lỗi một mực rất lợi hại tình nguyện bình thường. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái gì có rộng lớn khát vọng người. Năm đó thi đại học xem như dẫm nhầm cứt chó. Vậy mà so mấy lần mô hình điểm thi số cao hơn 450, mới miễn cưỡng với cái này chỗ một bản viện giáo, phụ mẫu mừng rỡ, có thể thạch lỗi chính mình lại biết, tiến đại học về sau hắn liền là tuyệt đối người chậm tiến sinh. Cái gì hội học sinh, hoa khôi viện hoa, cùng sau khi tốt nghiệp thăng chức rất nhanh đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn hy vọng. Chỉ là có thể tại tốt nghiệp trước đó tìm đến một phần nhìn qua thể diện. Thu nhập cũng vượt qua tuyến hợp lệ công tác. Đối với cuộc sống chưa bao giờ có bất luận cái gì quá phận hy vọng chỉ có như vậy một cái bình. Thường đến đời này chúng qua giải thưởng lớn nhất cũng là đồ uống nắp bình, lại đến một bình, ra. Hòa, giờ phút này đang ngồi ở túc xá trên giường. Hết sức chăm chú nhìn lấy trong tay một tấm màu đen thẻ ngân hàng kinh ngạc ngẩn người thẻ ngân. Hàng nhìn qua cũng rất bình thường. Kích thước cùng chất liệu đều không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Chính diện in nhô lên sổ tự số thẻ. Mặt sau có từ đầu không nên nói có chỗ đặc thù gì. Đó chính là cái này tấm thẻ chi phiếu phải sừng kẹp tóc được là thạch lỗi chưa từng nghe nói một. Nhà ngân hàng Slab Development Bank nhìn qua là cái quốc ngoại ngân hàng. Tốt xấu cũng hơn 3 năm đại học. Thi qua tiếng Anh cấp 4 thạch lỗi đương nhiên có thể chuẩn xác phiên dịch ra ngắn ngủi này. Tiếng Anh biểu thị là nô lệ phát triển ngân hàng thế nhưng là cho dù là người nước ngoài tư duy so sánh kỳ hoa, cũng rất khó có người sẽ đem mình ngân hàng tên lấy làm nô lệ hai chữ A. Thẻ mặt sau ký tên trên lan can, có lưu 6 cái Ả Rập số tự, viết tay, nhìn qua rất như là lấy khoản mật mã bộ dáng, nhưng là muốn nhiều ngu ngốc ra hòa mới có thể đem lấy khoản mật mã viết tại thẻ ngân hàng mặt sau. Nhà liền không sợ thẻ rơi hoặc là bị trộm A. Nhìn như bình thường thẻ ngân hàng, bởi vì kẹp tóc được cùng mặt sau mật mã duyên cớ, đã biểu dương ra không tầm thường đến mà càng thêm không tầm thường. Là Thạch Lỗi nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình căn bản cũng không có từ dưới đất nhặt lên tấm thẻ này. Nhưng bây giờ tấm thẻ này tại sao lại xuất hiện ở bên tay hắn? Trong thẻ có lẽ có không ít tiền A. Nếu như mật mã thật sự là thẻ đọc này 6 chữ số, chính mình cũng có thể phát bút tiểu tài. Dù sao, tấm thẻ này chủ nhân hẳn là cái kia mở ra poster ra hỏa trong đầu vừa mới thoáng hiện poster cái này nhãn hiệu. Một trận mãnh liệt hoảng sợ liền đem Thạch Lỗi thân thể xong bao vây hết. Hắn ngồi ở trên giường run lẩy bẩy, tại vừa mới nhập thu không lâu thời gian run lên cầm cập, tiếp cận tuyệt đối linh độ lạnh lẽo từ tâm hắn lan tràn đến toàn thân hắn chiếc kia Porsche xe đua. Cùng từ đó phát sinh hết thảy, là như vậy không tầm thường. Nếu như hết thảy đều là thật, Thạch Lỗi đại khái rốt cục thành là một cái không giống bình thường ra hỏa, nhưng là ai muốn không giống bình thường a? Đó là nửa đêm hôm qua chuyện phát sinh. Năm thứ tư đại học là cái kỳ diệu năm học. Tuy nhiên đến trường kỳ còn vẫn như cũ có khóa, nhưng các lão sư đã ăn ý không hề điểm danh. Bọn họ cũng biết, tiến vào tốt nghiệp quý học sinh đều còn bận bịu hơn 4 liên hệ thực tập đơn vị, để cầu chính mình có thể tại trước khi tốt nghiệp đã định công việc. Thạch Lỗi hôm qua cũng là đi tham gia một nhà xí nghiệp nhà nước đơn vị phỏng vấn. Nói cho đúng là buổi sáng tham gia thi viết, buổi trưa liền thu đến phỏng vấn thông chi, khảo thí nhân số nhiều đến 100. Có thể trúng tuyển, cuối cùng nhân số chỉ có 4 người mà thôi. Bất quá có thể tiến vào phỏng vấn bảng danh sách, liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi khảo thí điểm số chen vào 20 vị trí đầu. Lúc ấy Thạch Lỗi tiếp vào phỏng vấn thông chi thời điểm còn hưng phấn nhất bính lão cao đuổi tới nhà kia đơn vị, xếp hàng phỏng vấn. Kết thúc lúc sau đã là hơn 8 giờ tối, mặc dù là nói để hắn trở về các loại thông chi, nhưng từ diện thí quan trong ánh mắt, Thạch Lỗi liền có thể nhìn ra mình đã bị soát qua bụng đói kêu vang. Hắn thất vọng đi tại Ngô Đông đầu đường, tâm lý vô cùng tiếc hận chính mình làm hư lần này phỏng vấn. Nghĩ đến lúc ấy nếu là mỗi cái vấn đề trả lời có thể thoáng điều chỉnh một, có lẽ liền có thể đạt được phần này kiếm không dễ công tác. Thời gian tựa hồ tại theo Thạch Lỗi vui đùa. Chờ đến hắn phát hiện trên đường phố đã không có một ai thời điểm, hắn mới ý thức tới cái này là đêm khuya. Nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, cách 12 giờ chỉ kém 5-6 phút, trong bụng truyền đến phẫn nộ vang lên. Tựa hồ là ngũ tạng miếu đang kháng nghị Thạch Lỗi vậy mà lại quên ăn cơm. Chính điều chỉnh phương hướng dự định mau chóng về tới trường học phụ cận tìm quán cơm nhỏ nhét đầy cái bao tử Thạch Lỗi, lại đột nhiên bị phía trước hai đạo sáng loáng cột đèn lóe mù hai mắt. Bên tai là cơ giới tiếng oanh minh. Thạch Lỗi sững sờ nhìn về phía trước, hồn nhiên không có cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Chờ đến Thạch Lỗi rốt cục thấy rõ cột đèn hậu phương này phát ra cự đại tiếng oanh minh đồ vật lại là một cỗ tốc độ cao xe đua thời điểm, hắn càng là có chút bị dọa sợ. Tốc độ kia trọn vẹn vượt qua 200 mã, mà lại thẳng đến Thạch Lỗi mà đến, chỉ còn bất quá hơn 10 mét khoảng cách, cũng không có chút nào giảm tốc độ dấu hiệu. Tài xế điên A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.